Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 507, Tam Quan Vương. Tứ Quan Vương, làm rất nhiều năm qua đi sau khi già nua đã tóc mai điểm bạc hàm răng bóc ra Newcastle các cổ động viên. Vẫn nhớ tới ở năm 2009 dấu chân sắp bước đến tháng 5 thời điểm. Ở sân bóng Emirates phát sinh tình cảnh đó thi đấu tiến hành đến 80 phút thời điểm. Người điên Lee cùng hắn chim khách binh đoàn đã vững vàng mà đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính. Mình, trên khán đài xông thẳng lên trời tiếng hoan hô không có đình chỉ quá. Tại đây liền trái đất đều bị chấn động chiến đấu tiếng reo hò bên trong. Thi đấu từng bước địa tới điểm kết thúc. 4-1 điểm số. Đã để đối thủ Arsenal đánh mất chống lại đấu trí. Để đối thủ cạnh tranh ở địa bàn của mình đạp lên chính mình thân thể leo lên muôn người chú ý. Vương tọa, đây là một cái tàn khốc sự tình. Thế nhưng, bọn họ vô năng vô lực. Bức thi đấu tiếng còi lại như là từ thiên quốc giáng lâm phán phạt. Công chính mà lại tàn khốc. Có người vì vậy mà có người thất thanh khóc giống. Cũng đặc hữu người vì vậy mà lệ rơi đầy mặt. Không giống chính là, người trước là bởi vì khó có thể ức chế bi thương. Mà người sau, nhưng là bởi vì hầu như để bọn họ không thể chịu đựng to lớn hạnh phúc. Mặc kệ bị giao cho cỡ nào nghiêm khắc kỷ luật cùng quy tắc. Người trưởng thành kia nhẹ nhàng nâng chân một bước liền có thể lật xem tấm bảng quảng cáo. Lại cũng khó có thể ngăn cản điên cuồng Newcastle fan bóng đá. Màu trắng đen dòng lũ lại như là vỡ đê nước sông. Từ trên khán đài một tiết mà xuống. Cướp lấy lịch sử tính vinh dự các cầu thủ chịu đến điên cuồng truy đuổi. Rượu ngon, hoan hô, hôn nồng nhiệt, ôm ấp. We are the champion mặc kệ nghe xong bao nhiêu lần hát bao nhiêu lần. Vào đúng lúc này đều có vẻ trang nghiêm mà thần thánh. Cũng chỉ có này ngăn ngắn vài câu ca từ cùng giai điệu. Mới là phía trên thế giới này vào giờ phút này có thể chuẩn xác nhất mà biểu đạt ra Newcastle fan. Bóng đá tiếng lòng tồn tại. Mới xây thành rộng rãi đồ sộ sân bóng Emirates nghênh đón cái thứ nhất quán quân sinh ra. Điên cuồng cổ động viên chính đang điên cuồng phá hoại nó. Không có cướp được cầu thủ áo đấu, giày chơi bóng hoặc là miếng bảo vệ ống đồng cổ động viên. Đem ánh mắt của bọn họ chuyển hướng nơi này mặt cỏ. Lưới khung thành, tấm bảng quảng cáo. Khi bọn họ lúc rời đi, có người trong túi áng chừng một khối đã bị đạp lên lầy lội mặt cỏ. Có người thật chặt bưng cắt đi lưới khung thành. Có người trên bả vai nhìn nửa khối tấm bảng quảng cáo. FA tổ chức 200 tên duy trì trật tự nhân viên căn bản là không có cách ngăn cản các cổ động viên sấp xỉ với điên cuồng chúc mừng. Bọn họ nỗ lực lại như là dưới trời chiều bãi biển một bên ngoan đồng đáp dựng lên hạt cát pháo đài. Ở thủy chiều sau khi làm thủy chiều vọt tới, trong khoảnh khắc biến mất không thấy hình bóng. Thủy chiều, đâu đâu cũng có sôi trào bên trong màu trắng đen thủy chiều. Newcastle phòng thay đồ, làm kiểu tóc ngổn ngang. Khắp toàn thân bị các cổ động viên bái chỉ còn dư lại một cái màu trắng tinh ấn voi bông quần lót. Alan Shearer hoang mang hoảng loạn địa trốn lúc tiến vào. Hắn kinh ngạc hàm răng rơi xuống một chỗ. Lý thống phạm chính ở bên trong nhàn nhã địa quay về tấm gương hướng về trên người chính mình thơm. Nức nước, lông tóc không tổn hại. Lý, ngươi là làm sao? Shearer một câu nói còn chưa nói hết. Lý thống phạm đã cười vang. Trong tay cái kia bình vì là quán quân mà chuẩn bị xa xỉ nước hoa. Một mạch toàn bộ bị phun đến phòng thay đồ trên gương diện. Bởi vì Shearer bắp thịt tinh quang nửa người trên. Lại to nhỏ không giống nhau. Không chờ địa bất mãn hơn 20 cái đỏ tươi giấu môi son. Nói vậy là bị một ít điên cuồng nữ fan bóng đá vắng lặng ăn bớt. Lý thống phạm con ngươi đảo một vòng. Từ trong túi móc ra điện thoại di động. Không để ý trợ lý huấn luyện viên đại nhân nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị kháng nghị. Bắt đầu quay chụp tình cảnh này đặc sắc lịch sử tư liệu. Nín nhịn nam một bên quay chụp một bên ở trong lòng đắc ý. May mà lão tử đã sớm ở P1 Stadium trải qua một lần như vậy điên cuồng tình cảnh. Thấy tình thế không ổn. chạy nhanh hơn. Chưa kịp Sierra đổi thật quần áo, ầm ầm ầm một trận, bị bái đến tinh quang cây búa môn đều chạy nạn như thế địa tràn vào. Thay thế bổ sung đội viên cũng không có phòng ngừa các cổ động viên độc thủ. Ronaldo một mặt sợ hãi không thôi địa rơi lệ. Con mẹ nó, bang này fan bóng đá ra tay tốc độ quá nhanh. Trọng tài chính vẫn không có thổi còi thời điểm ta liền chuẩn bị tránh đi. Ai biết mới vừa chạy đến cầu thủ miệng đường nối, liền bị bọn họ một lần nữa kéo về đến giữa trường. Ác mộng a, ta bị một cái hơn 70 tuổi lão thái bà cho cưỡng hôn. Newcastle 4-1 thắng lợi. Để Argentina tiền đạo liều sức lực toàn lực ở Old Trafford thi đấu phút thứ 89 đánh vào tuyệt sát. Bóng có vẻ không có chút ý nghĩa nào. Một hồi 2-1 thắng lợi càng như là đối với Ferguson cùng MU tại đây cái mùa giải bất khuất đánh nhau an ủi thường. Sớm hai vòng thắng lợi Newcastle trở thành nước Anh tân sủng. Chính quyền thành phố thực hiện trước lời hứa. Ở trung tâm thành phố trên quảng trường cử hành một lần thanh thế hùng vĩ thắng lợi lễ mừng. Có vượt qua 40 vạn cổ động viên tham gia lần này lễ mừng. Có thể nói bao năm qua Premier League thắng lợi sau khi tham gia lễ mừng nhân số chi quan. Tuổi trẻ xe công cộng tài xế lái màu trắng đen thân xe. Mặt trên ấn có, bay lên Newcastle, chữ màu đỏ tươi kiểu chữ tiếng Anh mui trần cải trang xe buýt. Từ người ta tấp nập bên trong phân ba cắt sóng lái vào quảng trường hình ảnh. Bị đăng ở The Times đầu bản đầu đề. Báo chí lấy tuổi trẻ Newcastle. Britain lâu đời nhất quý tộc huyết thống thức tỉnh vì là đề mục. Cặn kẽ đưa tin ở Newcastle City trung tâm quảng trường cuồng hoan trong đêm phát sinh tất cả. Người điên ly ở Anh đại lục viết lại một truyền kỳ. Sân bóng một bên thượng đế dùng vẻn vẹn một cái giữa mùa giải thời gian để một nhánh rơi vào. Giáng cấp vòng tần lâm phá sản đội bóng một lần nữa tỏa ra hào quang óng ánh. Đây là 21 thời gian bóng đá thần thoại. Mà chúng ta phải thừa nhận chính là người điên ly mang cho Newcastle vinh dự không thể chỉ ở đây. Bọn họ ở mùa giải này UEFA Cup cùng Cup FA thi đấu bên trong đều đánh vào trận chung kết. Có thể, đợi được 08-09 mùa giải tìm tới cái cuối cùng dấu chấm tròn. Người điên ly mang cho St James, xa xa muốn so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Mà Sun Newspaper thì lại lấy Newcastle lửa khói rọi sáng toàn bộ thế giới, vì là tin tức. Tiêu đề tỉ mỉ giới thiệu ở chim khách binh đoàn khánh công cuồng hoan bên trong phát sinh đông đảo khúc. Nhạc dạo ngắn, trong đó thị trưởng tự mình làm lên đến 10 mét người điên ly tượng đồng mở màn hình ảnh. Hơn 400.000 người đồng thời hô to người điên ly tên hình ảnh. Newcastle các siêu sao ở giữa quảng trường thiêu đốt lửa khói hình ảnh. Những này hình ảnh, lặp đi lặp lại nhiều lần địa bị toàn thế giới truyền thông đăng lại. Đưa tin. Cùng The Times, Sun Newspaper như thế, ở trong khoảng thời gian này, mọi người dùng để hình dung lý thống phạm chữ, ra biên tần suất nhiều nhất chính là truyền kỳ, hai chữ này. Sống sót, tuổi trẻ truyền kỳ, khó có thể tưởng tượng, ở đơn giản 26 cái kiểu chữ tiếng Anh tạo thành bần cùng tiếng Anh trong lời nói. Còn có cái gì từ ngữ có thể so với truyền kỳ càng có thể hình dung cái này đến từ Trung Quốc. Người điên mang cho Europa đại lục chấn động. Tháng 4 chưa tuần, bất luận là đối với người điên ly cá nhân vẫn là đối với hắn Newcastle tới nói. Đều là một cái thu hoạch mùa. Ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong. Ngoại trừ giải đấu quán quân vô thượng vinh dự ở ngoài. Cái khác đủ loại vinh dự. Cũng tới dồn dập Alan Smith cùng David Santon phân biệt thu hoạch ngoại hạng Anh tháng 4 cầu thủ. Xuất sắc nhất cùng tốt nhất cầu thủ trẻ, mà thu hoạch to lớn nhất, nhưng là Juan Mata, cứ việc cũng không phải đổ bộ ngoại hạng Anh cái thứ nhất mùa giải. Thế nhưng, cánh thiên sứ, Juan Mata vẫn là dựa vào ở Newcastle này một cái hoàn chỉnh mùa giải thống trị. Cấp biểu hiện, lực ép MU siêu cấp thiên hoàng siêu sao C Ronaldo cùng cái khác đông đảo thực lực phái đối thủ. Cạnh tranh trở thành 08-09 mùa giải tốt nhất cầu thủ trẻ. Một cái không gì sánh kịp mùa giải. Một tên không gì sánh kịp cầu thủ. Đây là FA chính thức ở trao tặng Mata này một thù vinh thời điểm đưa cho ra lời bình. Cùng giải đấu quán quân vinh dự như thế. Cái này cũng là thời gian qua đi 72 năm sau khi rốt cục lần thứ hai có Newcastle cầu thủ được này một giải thưởng. Mãi cho đến 2009 đi vào năm tháng, toàn bộ Newcastle City đều chìm đắm ở to lớn sung sướng cùng vui sướng bên trong. Mà rất nhanh, ở trong lúc bất chi bất giác, ngoại hạng Anh 08-09 mùa giải cuối cùng hai vòng đấu cũng ở đầy đất lông gà bên trong lặng lẽ kết thúc ngày mùng 2 tháng 5. Newcastle ở sân nhà 2-0 nhẹ lấy bảo vệ không lo đội yếu West Bromwich Albion. Vì là đội bóng đánh vào hai hạt ghi bàn là ở UEFA Cup hiệp 2 đá với Juventus thi đấu bên trong lần đầu biểu hiện nước Đức ngôi sao mới Thomas Müller. Ngày 10 tháng 5, chim khách binh đoàn ở JJB sân bóng 3-0 đại thắng Wigan Athletic đội. Owen cùng Shevchenko cắt vào một bóng. Nước Đức tiền vệ trụ Kedira sút xa phá cửa. Vì là Newcastle mộng ảo như thế 08-09 mùa giải tìm tới hoàn mỹ dấu chấm tròn. Này hại trận thi đấu. Lý Thống Phạm có ý định đều thay lên cầu thủ trẻ. Müller, Musa Sissoko, Kedira, David Herder Á, Chad Head, Andy Carroll chờ không 20 tuổi cầu thủ trẻ được theo phần lớn thời gian ra trận cơ hội. Tiểu tướng môn biểu hiện lại một lần nữa để truyền thông cùng fan bóng đá cảm giác được sáng mắt. Lên, 38 vòng trận đấu kết thúc. Premier League bảng tổng sắp xếp hạng tranh cướp cuối cùng cũng bụi bậm lắng xuống mất đi thắng. Lợi hy vọng MU dường như bị đánh rơi mất xương sống lưng. Ở vòng thứ 37 sân nhà đá với Liverpool thi đấu bên trong thư ảo ảo. Vidic đối với El Nino Torres liên tục hai lần phạm quy bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Cuối cùng bị The Blue Chelsea ở thời khắc cuối cùng vượt lại. Ném mất Premier League bảng tổng sắp người thứ hai. Mà chiến thắng MU Liverpool cũng không có khả năng tiếp tục duy trì bọn họ vận may. Benitez không hiểu ra sao thay phiên đội hình để bọn họ ở giải đấu một vòng cuối cùng binh bại. Anfield lấy 0-2 điểm số thua trận thi đấu, cũng cuối cùng thua trận mùa giải sau Champions League tiêu chuẩn. Newcastle, Chelsea, MU, Arsenal, đây chính là 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh tối tổng bán kết. Thu được mùa giải sau tham gia Champions League thi đấu tư cách. Mà Liverpool, Tottenham Hotspur cùng Aston Villa đem chinh chiến 09-10 mùa giải Europa League sân bóng. 08-09 mùa giải cuối cùng bụi bậm lắng xuống. Newcastle thắng lợi có thể nói vừa ở rất nhiều người trong dự liệu. Lại nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Một nhánh lâm thời xây dựng lên đến thanh niên quân. Liền rèn luyện cơ hội đều rất ít. Cuối cùng trình diễn thần thoại lữ trình. Điều này làm cho người điên ly ở hắn bước hướng về thần đàn trên đường. Đi càng ngày càng không cách nào truy đuổi. Mà cái này mùa giải. Ngoại trừ Newcastle ở ngoài, không có ai là được lời thiểm điện sát tay. Michael Owen cuối cùng lấy 36 hạt giải đấu ghi bàn, trở thành 08-09 mùa giải vua phá lưới, đồng thời cũng thu hoạch châu Âu chiếc giày vàng, trở thành cạnh tranh năm nay châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất, sốt dẻo nhất ứng cử viên. Cánh thiên sứ, Juan Mata ở thu hoạch hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất sau khi lấy 27 thứ giải đấu kiến tạo trở thành mùa giải này anh vua kiến tạo. Đếm một lần theo, muốn so với châu Âu năm giải đấu lớn đệ nhị chủ công tay Andre Pirlo thêm ra dòng dã 10 cái. Cuối mùa giải giải thưởng bình chọn bên trong, Juan Mata làm người có chút ngoài ý muốn đánh bại đội hữu Owen cùng Alan Smith. Được tuyển hàng năm nước Anh cầu thủ xuất sắc nhất, đương nhiên, cùng thiểm điện sát tay. Michael Owen như thế, Mata cũng là châu Âu cầu thủ xuất sắc nhất đứng đầu ứng cử viên. Ngoài ra, Ronaldo, Alan Smith, Asavin, Podolski, Taylor, Santon, Marcelo cùng Hugo Lloris không có chút hồi hộp nào địa chúng cử ngoại hạng Anh tốt nhất đội hình. Đồng thời chiếm cứ thủ phát 11 người bên trong 5 cái tiêu chuẩn. Có thể nói được mùa lớn. Tại đây cái có người thu hoạch vinh dự, có người thất lạc rời đi cảm xúc mãnh liệt năm tháng. Châu Âu giới bóng đá, trong lúc hỗn loạn thành lập tân trật tự, mới cũ quý tộc Newcastle cùng Rossoneri AC Milan cuối cùng hội sư UEFA Cup trận chung kết. Mà thượng giới quán quân MU thì lại cùng Nerazzurri Barcelona ở Champions League thi đấu bên trong. Đi tới cuối cùng, ở Barcelona sân khách dựa vào tiểu bạch Iniesta thần kỳ sút xa 1-1 chiến bình Chelsea cũng cuối. Cùng dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đào thải The Blues Stamford Bridge vòng bán kết cuộc chiến. Bên trong, phát sinh khiến châu Âu truyền thông rất là khiếp sợ liên tục phán đoán sai sự kiện. Chelsea trong trận đấu đụng phải cực đoan không công bằng đãi ngộ. Barcelona liên tục 3 cái penalty bị không để ý tới. Trung vệ Pique ở bản mới vùng cấm bên trong dùng tay đỡ Anelker đơn đao bóng hình ảnh bị đông đảo. Nước Anh truyền thông nhiều lần đưa tin. Thiết ma thú, Drogba ở sau trận đấu bởi vì nhục mạ đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mà đối mặt. UEFA xử phạt, mà liên quan với Platini nâng đỡ La Liga chèn ép Premier League lời giải thích. Ở trong thời gian ngắn bên trong xôn xao, nước Anh truyền thông lo lắng đây chỉ là một tiểu nhân dấu hiệu. Ở cuối mùa giải màn kịch quan trọng UEFA Cup trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Bên trong đều có Premier League tham gia. Người Anh đang vì MU cùng Newcastle vận mệnh lo lắng. Sợ sệt hai chi đại diện cho đội bóng của Premier League ở từng người trận chung kết bên trong lần thứ hai đụng phải không công bằng đãi ngộ. Mà nên có phóng viên đem như vậy lo lắng vứt cho người trong cuộc người điên ly thời điểm. Người điên ly trả lời hầu như làm nổ toàn thế giới. Nếu như ta đụng phải như vậy không công bằng đãi ngộ, ta sẽ nổi điên. Nếu như có người vào lúc này một khẩu súng, có thể ta sẽ đem hủy diệt thi đấu ra hỏa bắn thành tổ ong vò vẽ. Câu nói này ở toàn thế giới gây nên sóng lớn mênh mông. Người phản đối cho rằng người điên ly là ở tuyên dương sân bóng bạo lực, nhất định phải nghiêm trị. Vì lẽ đó rất nhanh, Lý Thống Phạm bởi vì câu nói này thu được UEFA 1.000.000 bảng Anh hóa đơn phạt. Đương nhiên, cũng có người vì là người điên ly lớn mật như thế tâm lý chiến thuật đưa lên tiếng vỗ tay. MU lão soái Ferguson đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc liền từng nói. Hắn chính là này một loại dễ dàng sản sinh cảm xúc mãnh liệt ra hòa. Bất luận là ở đây bên trong vẫn là ngoài sân. Từ trình độ nào đó tới nói, hắn ngôn luận cũng không gì đáng trách. Bất kỳ một nhánh đội bóng huấn luyện viên đều không cách nào nhịn được bị một cái mê man tiếu liên tiếp lở đất hại. Hiển nhiên, đang đối mặt sắp đến trận chung kết, Ferguson cũng chơi nổi lên chiến thuật tâm lý. Hắn liên tiếp dùng mê man tiếu, hãm hại chờ rất có tình cảm cá nhân sắc thái từ ngữ đến chống đỡ người điên ly. Kỳ thực cũng chính là hướng về trận chung kết bên trong trọng tài chính tạo áp lực. Lần này, ở ngoại hạng Anh bên trong hầu như là không chết không thôi oan gia đối đầu một già một trẻ hai đại. Cự đầu, hiếm thấy đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến tiến lên. Mùa giải sau khi kết thúc, Premier League đại đa số đội bóng đều thả giả. Thế nhưng Newcastle nhưng còn nơi đang sốt sắng có thứ tự chuẩn bị chiến đấu bên trong. Ngoại trừ UEFA Cup trận chung kết ở ngoài, Newcastle còn phải tiến hành khác một hồi việc quan hệ trọng yếu thi đấu nước Anh Cup FA trận chung kết, khiến các cổ động viên hơi có chút thẩm mỹ mệt nhọc chính là lần này thi đấu đối thủ vẫn là pháo thủ Arsenal. Sân bóng Emirates trận đó khiến vô số Newcastle cổ động viên nhiệt tình huyết sôi trào 4-1 nữ. Xoay qua chỗ khác vẫn chưa tới thời gian một tháng, hai đội bóng lại một lần nữa ngộ đến cùng một chỗ. Đối với Arsenal tới nói, điều này cũng có thể là một lần ngàn năm một thuở báo thù cơ hội. Mà đối với Newcastle tới nói, bất luận đối thủ là ai, đây là thực hiện mùa giải tam quan vương lịch sử thời khắc. Ngày 20 tháng 5, Cup FA trận chung kết ở Wembley sân bóng kéo dài chiến mạc. Bởi vì ở trung lập sân bãi tiến hành thi đấu, ngoại trừ trung lập fan bóng đá ở ngoài, Newcastle fan bóng đá cùng Arsenal cái kia fan bóng đá từng người chiếm cứ khán đài một nửa. pháo thủ người hâm mộ hy vọng đội bóng có thể nắm chắc 08-09 mùa giải cơ hội cuối cùng. Từ người điên ly ma chảo bên dưới đoạt lại cuối cùng một hạng khả năng tới tay vinh dự. Mà chim khách mê môn thì lại hy vọng lại một hồi đại thắng ở đây trình diễn. Đội bóng thu hoạch cái này ma huyễn mùa giải thứ ba quan. Buổi chiều 16 giờ, trọng tài chính Howard Webb một tiếng còi. Thi đấu ở nóng nảy bầu không khí bên trong đến mở ra chiến mạc. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Trước tiên mở bóng Arsenal không có làm ra bất kỳ cái gì thăm dò. Trực tiếp triển khai ác liệt thế tiến công. Trước đây không lâu trận đó thảm bại để bọn họ đến nay vẫn quen thuộc địa nhớ tới đối thủ chiến. Thuật cùng động tác quen thuộc. Ngoại trừ lưỡi lê thấy hồng ra sức chém giết. Cái khác hết thảy đều là dư thừa. Mà chim khách quân đoàn thì lại dắt giải đấu quán quân khí thế. Như là một cái tính khí nóng nảy kẻ lỗ mãng. Một điểm liền, triển nổ súng hoa tung tóe phản kích. Tranh cướp, khốc liệt tranh cướp, ở mỗi một tấc thảm cỏ tiến tới hành. Trước tiên ghi bàn, là Newcastle, nhận được Owen ra sức đánh đầu truyền ngang người ngoài hành tinh. Ronaldo, ở đột nhập vùng cấm sau khi bị pháo thủ đội trưởng Galas không cẩn thận đánh ngã. Trọng tài chính Howard Webb không chút do dự, trực tiếp phán phạt pháo thủ cực hình. Mãnh nam Alan Smith thao đao trong số mệnh, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 5 thời điểm, liền tỷ số sửa vì là 1-0. Newcastle đạt được mộng ảo bắt đầu. Sân Wembley, màu trắng đen lần thứ nhất sôi trào. Tam quan vương vinh dự ở hướng về Newcastle vẫy tay. Thi đấu tiếp tục, hai đội bóng thẳng thắn thoải mái thế tiến công để hai bên đều thu được không ít cơ hội. Thế nhưng so với Adebayo cùng Van Persie hai vị này hậu bối tuổi trẻ tuấn ngạn. Ngoại tinh tên mập, Ronaldo cùng thiểm điện sát tay. Owen hai vị này người từng trải ở nắm cơ. Hội phương diện năng lực vẫn là càng hơn một bậc phút thứ 18. Ngoại tinh tên mập, Ronaldo ở ngoài vùng cấm sút xa. Almunia nhào bóng tuột tay. Theo sát mà trên thiểm điện sát tay. Owen sút bồi phá lưới. 2-0. Phút thứ 45, Fernando Gago ở trung lộ nhét bóng. Bên ngoài vùng cấm tuyến trên ngoại tinh tên mập ở tiếp bóng trong nháy mắt lắc lắc mập mạp cái. Mông một cái biến hướng. Túy bát tiên như thế vũ bộ liền ngừng mang quá biến mất con ma đen đuổi Galas. Đầu sút góc xa đắc thủ. 3-0, ngoặc kép chấm chấm. Giải đấu quán quân Newcastle thống trị thi đấu. Cùng tuổi trẻ pháo thủ so ra. Hắn biểu hiện càng thêm hiệu suất cao, càng có quán quân khí chất. 3-0 điểm số để thắng bại đã không có hồi hộp. Xem ra cái này mùa giải, chúng ta chỉ có thể đem cuối cùng đánh lén Newcastle hy vọng phóng tới sau 7 ngày AC Milan trên. Người, nếu như ngay cả ánh sao óng ánh Rossoneri đều không thể ngăn cản người điên ly mở rộng sự thống. Chị của hắn bản đồ. Như vậy chim khách quân đoàn liền đem là chí cao vô thượng tứ quan vương. Hiện trường bình luận viên ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ai thán. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.